Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư rất là cảm động, cảm ơn anh chị em lãnh đạo tập đoàn Đức Thành lại một lần nữa cho sư một cái nhân duyên được hội ngộ với tất cả các anh chị em tại Malibu Vũng Tàu lần này. Và sư cảm thấy rất là xúc động trong một cái sự kiện đặc biệt hôm nay là mừng sinh nhật của sếp, mà chúng ta lại dành thời gian đó để được nghe pháp, để sống như thế nào mà thật sự là một cuộc sống an lạc trong ánh sáng của chánh pháp. Xin cảm ơn tất cả các vị. Sư đến với các anh chị em hôm nay cảm thấy hạnh phúc, bởi vì chúng ta cũng vừa mới nghe anh Thành chia sẻ đôi điều nơi anh sinh ra ở vùng An Giang, Việt Nam, thành công ở nước ngoài và vẫn với một tấm lòng yêu nước, yêu dân thiết tha, và đó là mang ơn tổ quốc, mang ơn cha mẹ, mang ơn cuộc đời và quyết định trở về. Một câu nói của anh Thành nó sẽ rất là giá trị đối với những người họ cũng mang nặng một trái tim tình yêu với đất nước nhưng mà lại khắc khoải sống ở nước ngoài, muốn mà chẳng thực hiện được ước mơ. Cho nên mình muốn mà mình làm được, nó phải có đầy đủ phúc đức mới làm được. Chứ cuộc đời này ai cũng muốn, ai cũng ước mơ, nhưng mà làm được nó phải dựa vào cái tâm, cái đức, cái phúc, những cái niềm ước mơ mới biến thành hiện thực. Chúng ta gắn bó với nhau mới đó thấm thoát đã gần 10 năm rồi, chứ không phải là mới. Và từ những cái ngày mới ban đầu gặp nhau, có thể nói các anh chị em phần lớn đã trở thành Phật tử thuần thành. Sư nói như vậy là bởi vì mọi người đã không có còn hướng đến cái cuộc đời này chỉ đơn thuần là tìm ra đồng tiền, của cải vật chất, rồi vợ chồng, con cái, tài sản, mà còn một ý nghĩa cao đẹp hơn, đó là biết ơn cuộc đời và phải sống như thế nào. Cho nên sư biết gọi là ngày sinh nhật, nhưng mà cái việc các anh chị đang làm ở đây trở thành là một ngày tri ân cuộc đời. Có nhiều người lấy cái ngày sinh để mà tàn hại môi trường, tàn hại cuộc sống bởi cái sự hưởng thụ vô độ của mình. Cho nên cái việc làm này sư nghĩ đó là một cái tấm gương. Bởi vì cái ngày này người ta có thể hưởng thụ, người ta có thể vui chơi, người ta có thể tiêu tiền. Nhưng chúng ta đã nhiều năm, cuộc đời chỉ không còn là trong một cái mái gia đình nhỏ bé, mà nghĩ đến phụng sự nhân sinh, từng cái nhà yêu thương, từng cây cầu, từng cái xe cứu thương, và đóng góp công đức để xây dựng nhiều ngôi chùa, gọi là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Xin cảm ơn tất cả anh chị. Và do vậy, ngày sinh nhật như chúng ta đang thực hiện đây đúng là ngày biết ơn cuộc đời. Cho nên ta ơn người hiến tặng hạnh phúc lẫn thương đau, để sớm mai thức dậy còn nhớ gọi tên nhau. Đây là những câu thơ mà thầy Minh Niệm đã từng đọc trong cái tác phẩm Hiểu Về Trái Tim. Ta ơn người hiến tặng mà đâu phải chỉ có niềm vui không, hạnh phúc lẫn thương đau. Mà những cái thương đau, những cái thăng trầm, những cái đau khổ cuộc đời đem lại cho mình vẫn phải cảm ơn. Nếu chúng ta bước vào cuộc đời chỉ mong rằng mọi sự như ý rồi ta mới tri ân, còn nghịch lòng trái ý, chúng ta buồn tủi, giận hờn thì không còn ý nghĩa gì. Bởi vì tất cả chúng ta đều phải bước vào cuộc đời để học rất là nhiều thứ, khổ đau, trái ý, nghịch lòng. Cho nên đến với cuộc đời này, ta vẫn phải biết ơn cả hạnh phúc, cả thương đau, để sớm mai thức dậy còn nhớ gọi tên nhau. Cho nên chắc chắn chúng ta phải biết ơn ngay cái người bạn đời ở bên cạnh mình, đã đồng hành với mình, cũng là cùng chia bùi sẻ ngọt với mình. Có nhiều người sinh nhật là bắt đầu là uống, từ sáng cho đến tối là cùng ly uống hoài, mà không biết ý nghĩa là gì hết. Thật sự ra việc các anh đang làm đây, sư rất ngưỡng mộ, đó là biết ơn. Và anh Thành vừa mới nói xin cảm ơn tất cả các bạn, các em, các anh chị đang có mặt ở đây, tức là